Chồng ngốc, em yêu anh. Chương 10, 7 năm sau. Góc truyện audio.com. 7 năm sau, thế là đã 7 năm trôi qua. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Thuần Hy năm xưa cũng đã thay đổi rồi. Đã trưởng thành hơn, và lợi hại hơn. Lão đại, cô định về nước rồi sao? Giọng nói ôn nhu, ân cần của một chàng trai cất lên. Hiện tại đang ở Washington tại Mỹ. Trong một căn phòng nói xa hoa không xa hoa, nói đơn giản không đơn giản, nó toát lên được vẻ giản dị, nhưng lại không phải tầm thường. Mọi người đang ngồi trên salon xung quanh một cái bàn tròn. Gồm, Alex, chủ nhân của câu hỏi vừa rồi, hiện 27 tuổi, nam, là một chiến thuật gia, cũng là một sát thủ của New Earth, là một người khá trầm tính, là con lai hai dòng máu Mỹ và Trung. Gương mặt phương Đông, đôi mắt xanh biếc, anh rất thông minh, gia nhập New Earth sớm hơn Thuần Hy. Nick, cũng là con lai, nhưng là của Nga và Mỹ. Là nam, 22T thôi. Mái tóc vàng sáng, vẻ mặt rất ư là thụ. Ta là hủ nữ, có ai giống ta không? Là một hacker chuyên nghiệp, tính tình trẻ con, năng động, ham chơi. Jenny, 22T, là người phương Đông giống Hy. Là nữ. Cô là y sĩ của New Earth, có đam mê nồng cháy với chế tạo thuốc, mái tóc xoăn xõa tới lưng, cộng với thân hình quyến rũ. Cô cũng là một sát thủ khá chuyên nghiệp, tính cách cô gái này cũng giống như Nick vậy đó. Alice, 23 tuổi, nữ, là người phương Đông luôn. Cô gái này có thân hình nhỏ nhắn, có ai chơi liên quân không? Tôi lấy ý tưởng từ đó đó. Dễ thương, nhưng đừng để bề ngoài đánh lừa. Cô là một nhà chế tạo vũ khí của New Earth, nhất là súng, từ nhỏ đã có đam mê rồi. Nhờ Thuần Hy mà cô ấy đã gia nhập được vào New Earth và phát triển ước mơ của mình. Tính cách của cô thì khá ít nói, nhưng lại rất nhiệt tình với bạn bè, nhất là New Earth. Lão đại, cô thật sự muốn trở về nước sao? Giọng này là của Nick, vừa nghịch máy tính. Khi nghe xong câu hỏi của Alex thì ngay lập tức bỏ xuống và chạy lại kế bên Thuần Hy ngồi. Ôm lấy tay cô mà làm nũng. Đừng đi mà, Jenny nhìn Nick mà phải lắc đầu ngán ngẩm. Nói, chị định về nước sao? Khi nào chị đi, nhìn mọi người nhiệt tình như thế. Thuần Hy vui lắm, cô mỉm cười xoa đầu Nick. Nói với mọi người, định là một tuần nữa. Tôi cảm thấy bấy nhiêu thời gian đấy đã đủ rồi. Đã đến lúc đi tìm lời giải rồi. Alex mặt không biến sắc khi nghe lời nói của cô. Cũng chỉ căn dặn, tìm được thì tốt, không được thì thôi. Đừng để thù hận che mờ mắt. Nick nghe xong cảm thấy khó chịu. Chỉ có một mình chị. Liệu có phải rất nguy hiểm không? Jenny gật đầu phụ họa. Đúng vậy, sẽ rất nguy hiểm. Hay là chị đừng đi nữa? Alice ngồi đó khinh thường nhìn hai người kia. Đấy là sát thủ số một. Là lão đại của New Earth đó. Cô ấy chỉ dùng có 4, 5 tháng để thuộc hết nội dung của bài tập sát thủ trong khi người thường thì phải mất 8, 9 tháng. Cô ấy dùng 1 năm để vượt qua tất cả bài huấn luyện sát thủ. Trong khi người thường phải mất 2, 3 năm là nhanh nhất, mà lại còn là điểm tuyệt đối. Nguy hiểm, rốt cục là ai gặp nguy hiểm đây? Cuối cùng Alice cũng lên tiếng. Vậy không bằng để chúng ta đi cùng vậy. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn Alice. Phút chốc căn phòng đều im lặng đến đáng sợ. Cách chương.